Chuyện tình ở Vương quốc Vampire. Chương 18, xin lỗi, tôi lỡ ghen mất rồi. Góc truyện audio.com. Su nhẹ nhàng đóng cửa, khóe miệng trơ mỉm cười. Đôi mắt cậu khẽ chớp và lúm đồng tiền lún sâu bên má. Cậu vui vẻ đút tay vào túi quần hí hửng đi xuống nhà và vui vẻ huýt gió. Còn Hàn Mi thì còn đứng ngẩn ngơ trong phòng với khuôn mặt thộn ra trông đến ngu. Đeo nằm phịt xuống giường, gác hai tay lên đầu. Cô đúng là muốn làm tôi nổi điên mà. Đeo nghiến răng đầy tức giận, nhưng đôi mắt cậu đột nhiên có một tia nhìn buồn bã. Tại sao khi cô gái đó sợ hãi cậu, cậu lại điên đến thế? Đau đến thế, chẳng lẽ cậu đáng sợ đến như thế sao? Trong mắt cô cậu là một con quỷ hay sao? Quan trọng là thứ cảm xúc kỳ lạ đó là xuất phát từ đâu vậy chứ? Đế vương Black ngồi trên bàn với cả tập tài liệu. Đôi mắt ông chợt dừng lại và bàn tay ngưng lật từng trang giấy khi có tiếng bước chân đi vào. Người đó im lặng đứng trước mặt ông nhưng không nói một câu nào cả. Ông thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng lấy lại phong thái của mình. Ông tiếp tục đọc tiếp tập giấy trên bàn, cất giọng nhàn nhạt, Trương Hàn Phong, con đến tìm ta có việc gì? Đeo mặt vẫn lạnh tanh, đưa đôi mắt vô hồn nhìn sang người cha của mình. Chuyện kết hôn, lần này thì đế vương Black mới chịu ngẩng đầu lên nhìn con trai mình. Ông đưa tay gạt đống tài liệu qua một bên. Con muốn hủy hôn đúng không? Ta biết bây giờ có ép con cũng vô ích. Ta không can dự vào chuyện của con nữa. Đúng, tôi muốn hủy hôn, và tôi muốn thay đối tượng kết hôn với mình thành quận chúa Đác Nguyễn Gia Bảo. Xin, Hàn Mi, xong rồi đấy. Su cười tươi nhìn tôi và đưa lên một chiếc đồng hồ gỗ xinh xắn. Tôi nhìn nó và như bị thôi miên liền đưa tay chụp lấy nó suýt xoa. Ôi ôi đẹp quá, anh khéo tay quá Su ơi. Su nhìn tôi bật cười, đưa tay lật chiếc đồng hồ lại và kéo đầu tôi lại gần. Em nhìn này, dưới đế chiếc đồng hồ là chữ S và M cách điệu trông vô cùng đáng yêu. Viền xung quanh là những hình mặt trăng. Sao ngộ nghĩnh, Su và Hàn Mi hả? Tôi nhìn sang Su cười rạng rỡ. Dễ thương quá, tặng em đấy. Su cười hiền trông vô cùng đáng yêu. Thế thì tốt quá, tôi kêu lên và cầm chiếc đồng hồ lên ngắm nghía. Hàn Mi, tối nay em sẽ đi lễ hội chứ? Su nhìn sang tôi, lễ hội gì? Là lễ cầu nguyện ở phố Tử Thần. Thế hả, nó như thế nào? Tôi chồm đến gần Su hào hứng hỏi. Thì mọi người đến đó cầu nguyện, thả đèn trời, rồi đèn lồng, rồi cùng nhau ăn những món ăn, xem những điệu múa ngày xưa, rồi chơi, rồi, nói chung là tuyệt lắm. Nghe Su kể thôi mà tôi cũng đã máu lên rồi. Tôi vội vàng túm lấy cổ áo Su và nói to. Chấm, em sẽ đi, hoa, tôi mở to mắt nhìn con phố cổ tuyệt vời này. Dàn hàng đèn lồng rạo rực thắp sáng cả một góc phố. Những gian hàng được dựng theo phong cách cổ trang dàn hai bên đường vui vẻ mời chào. Mùi đồ ăn dậy lên thơm phức. Tuyệt quá Su ơi. Anh thật tuyệt vời. Tôi lay lay tay Su rồi vội vàng xà ngay vào một gian hàng bán kẹo bông gòn. Lấy ngay một cây rồi hí hửng cắn một miếng. Đường tan ngay như bọt biển làm tôi chưa kịp chẹp đến giây thứ hai. Su thì cứ cười như thế. Đừng cười nữa. Anh ăn không? Tôi giơ cây kẹo trước mặt Su rồi không đợi Su trả lời tôi đã tống ngay vào miệng Su. Su hình như quá bất ngờ nên Su bối rối vội cắn một miếng. Trông Su dễ thương như một đứa trẻ ấy. Tôi rụt cây kẹo lại rồi tiếp tục cắn. Còn quay sang Su tò mò hỏi. Ngon không? Ngon, hình như có vị ngọt của em. Su nhìn tôi cười ẩn ý, thấy khuôn mặt thộn ra đầy khó hiểu của tôi. Su nhẹ nhàng ghé sát tai tôi. Thì thầm, người ta gọi là nụ hôn gián tiếp. Tôi nhíu mày nhìn Su rồi chợt giật mình khi nhận ra tôi và Su ăn cùng một cây kẹo. Mặt tôi ngay lập tức đỏ lên và khói gần như xì ra hai lỗ tai. Tôi cúi gằm mặt và chiếc kẹo bông trên tay tôi trở nên đắng ngắt. Ha ha ha, tôi chỉ đùa em thôi mà. Đừng thế chứ, Su nhìn biểu cảm trên mặt tôi thì phá lên cười. Rồi nhanh tay. Su giật chiếc kẹo trên tay tôi định cho vào miệng thì tôi đã vội vàng kêu lên. À không, đừng ăn chỗ đó, hửm, Su nhìn sang tôi, khóe miệng cười đầy ẩn ý, tôi chọc hai ngón tay. E dè nói, đó là chỗ em vừa mới cắn đấy. Miệng Su nhếch lên và đôi mắt Su cong cong đầy đáng yêu rồi giơ cao chiếc kẹo về phía đèn lồng xem xét gì đó. Rồi Su nhìn sang tôi nhoẻn miệng cười. Và tôi có mơ không? Su đè ngay chỗ tôi vừa cắn xong mà cho vào miệng cắn một miếng tự nhiên như ruồi. Tôi thì há hốc mồm nhìn Su, và tôi phát hiện ra một điều. Su không dễ thương như tôi tưởng mà mặt Su còn rất dày là đằng khác. Su nhìn cái bộ mặt há hốc mồm của tôi chỉ phá lên cười đã đời. Đột nhiên có ai đó đứng ngay sau lưng Su khẽ cúi đầu cắn một miếng bông gòn từ cây kẹo Su đang cầm trên tay. Nhàn nhạt nói, chẹp, kẹo gì nhạt thích thế, vậy mà cũng tranh nhau ăn. Tôi và Su há mồm nhìn sững vào tên khùng đang đưa một ngón tay nhẹ nhàng lau nhẹ lên miệng. Và chúng tôi không hẹn mà cùng lên tiếng đầy sửng sốt. Trương Hàn Phong, phải, chính là hắn, hắn khẽ liếm tôi nhàn nhạt nhìn sang Su và tôi. Sao, rồi hắn đưa tay xé nhẹ miếng kẹo bỏ vào miệng nói tiếp nhạt thật. Không hiểu sao hai người có thể tranh nhau ăn như thế. Mà hình như miếng kẹo lúc nãy của tôi cắn có vị ngọt của cậu đấy Su. Tôi nghe thế chợt phụt một cái rồi bật cười nắc nẻ. Đây có phải là nụ hôn gián tiếp của Đeo với Su không thế? Nhưng thấy khuôn mặt đang tím lại của Su tôi vội thu nụ cười lại khẽ khàng đằng hắng giọng. Khụ đúng là, vui ha, Su dường như nổi điên. Cậu ném cây kẹo xuống đất rồi túm cổ Đeo nghiến răng. Cậu cố tình làm thế đúng không? Sao, tôi phá vỡ không khí lãng mạn của hai người à? Đeo nhàn nhạt hỏi rồi nhướng mắt nhìn sang tôi. Tiếp theo lại hướng về cây kẹo đáng thương của tôi với ánh mắt đầy tà khí. Cây kẹo đó đã làm gì sai mà hắn nhìn nó như muốn đạp bét nó thế nhỉ? Cậu đến đây làm gì? Su nghiến răng, đi lễ hội, như hai người thôi, Đeo gỡ tay Su ra bất mãn. Rồi đột nhiên ánh mắt Đeo dừng lại ở mặt tôi. Gương mặt Đeo có chút kỳ quái khó hiểu. Rồi Đeo nheo mắt bước đến gần tôi. Đưa tay lên, mặt cô, chào mọi người, một giọng nói vang lên. Đeo giật mình rụt tay lại. Một cô gái với mái tóc hồng nhạt, đôi mắt pha hồng mở to dịu dàng bước đến chỗ chúng tôi. Tay siết nhẹ vào cánh tay Đeo trước con mắt mở to của tôi và Su. Xin, Su khẽ nhíu mày nhìn cô mỹ nữ xinh đẹp trong khi tôi đang nhìn cô gái đó với cái nhìn mê mẩn nhỏ dãi. À không, công chúa Đác, nghe thế tôi giật sững người. Vội cúi đầu, chào công chúa xin thứ lỗi vì thất lễ ạ, hát ha ha. Không sao đâu, em đừng sợ, cô gái lấy tay che miệng khẽ cười đẹp mê hồn. Chợt cảm thấy tủi thân khi nhìn lại mình thật sự nhỏ bé trước nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành đó. Sao em lại ở đây? Và còn khoác tay Đeo nữa. Hai người, Su nhíu mày nhìn lên Đeo. Tôi cũng hiếu kỳ nhìn hai người họ. Tình nhân chăng, tôi rạng rỡ kêu lên. Su nhìn sang tôi mắt khẽ sáng lên và Đeo cũng thế nhưng trái ngược với Su. Cái nhìn của Đeo như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi nuốt nước bọt nhìn sang khuôn mặt đầy sát khí của Đeo và nín bặt. Rồi Đeo khẽ cắn môi, nắm chặt lấy tay xin và lạnh lùng nói. Cô ấy là người tôi sẽ kết hôn, do chính tôi quyết định. Hả, tôi và Su cùng kêu lên đầy ngạc nhiên. Thật sao, Su giữ lấy vai Đeo lay đúng là cặp đôi quyền lực. Chúc phúc nhá, Đeo nhìn sang tôi như tìm kiếm thứ gì đó. Phải nói là, tôi nói không ra hơi, rồi cuối cùng cũng phun ra được cảm xúc dồn nén của mình. Chị ơi sao chị đẹp đến như thế hả chị xin? Hai người đúng là trai tài gái sắc, em là Dương Hàn Mi cho em làm đồ đệ của chị nha. Su và Đeo căng mắt nhìn tôi, Su hít vai tôi, em là gái hay là trai thế, mê cô ấy thấy ghê, còn Đeo thì không nói gì. Dường như đôi mắt Đeo có chút hụt hẫng khi thấy tôi như vậy. Đeo đang mong chờ điều gì ở tôi sao? Nhưng tôi mặc kệ, mắt vẫn dán chặt vào vẻ đẹp kia, mê mẩn đến nhỏ dãi. Hàn Mi, mắt em, Su khẽ nhíu mày nhìn sát tôi và Su nhẹ nhàng đưa tay lên lau nhẹ lên má tôi. Xong, Su cười hết rồi. Rất vui được gặp em Hàn Mi. Chị Xin khẽ mỉm cười rồi nhìn sang tôi và Su. Dịu dàng hai người là một cặp sao? Trông hai người đáng yêu quá. Tôi giật mình định lên tiếng giải thích thì đột nhiên Su phì cười và lấy tay xoa xoa đầu tôi. Đúng rồi, chúng tôi là một cặp. Cảm ơn Xin nhé. Tôi trợn tròn mắt nhìn sang Su. Đeo cũng nhìn về phía chúng tôi nhưng ánh mắt đầy. Điên tiết, có gì đâu, dễ thương mà. Xin cười, vậy không làm phiền hai người nữa. Chúng tôi xin phép đi trước. Tôi kéo tay Su giật. Xin cười tươi, đã gặp hai người ở đây rồi chúng ta cùng đi chơi đi. Thế được không? Tôi lấm lét nhìn sang Đeo. Đeo quét mắt sang Su rồi cười nhạt. Xin nói đúng đấy, nếu hai người sợ không có thời gian riêng tư với nhau. Ế, miệng tôi giật. Su kéo tay tôi, cười tươi. Tất nhiên rồi, nói rồi Su hào hứng kéo tôi đi hòa vào đám đông. Tay còn lại thì Xin nắm chặt để theo chúng tôi. Ánh đèn lồng mờ ảo sáng cả một vùng trời trông thật lung linh như lạc vào chốn thần tiên. À, đã đến lúc thả đèn trời ước nguyện rồi. Su kêu lên và nhìn sang tôi kéo tôi chạy nhanh hơn. Đến chỗ đèn lồng, Su lấy ra một chiếc đèn và nói. Chiếc đèn này hai người cùng cầu nguyện chung đấy. Em viết điều ước ở bên em, còn tôi viết điều ước của tôi bên này nhé. Nói rồi, Su lấy một chiếc bút được đặt ở trên bàn. Lúc này tôi mới để ý, xung quanh sao toàn một gái một trai cùng dùng chung đèn thế nhỉ? Xin cũng đã đến và lấy ngay một chiếc đèn đưa về hướng Đeo. Tôi quay lại nhìn cặp đôi đáng yêu này thì bắt gặp cái nhìn lạnh thấu xương của Đeo chĩa thẳng về phía tôi khi tôi đang đặt bút viết nguyện ước lên. Đèn, gì thế, hắn vẫn còn thù tôi chứ gì? Tôi run quay lại, có chút sững người khi ánh sáng từ ngọn nến bên trong đèn hắt lên gương mặt Su khiến cho Su vốn đẹp nay lại càng đẹp như một thiên thần. Anh đẹp đến thế sao? Su ngước mắt lên nhìn tôi. Đôi mắt Su chợt sáng lên và khóe miệng nâng thành đường cong hoàn hảo. Tôi giật mình vội vàng viết tiếp nguyện ước của mình. Không hiểu sao có cảm giác lạnh buốt sống lưng mà không hiểu vì sao. Hình như có ai đó đang nhìn tôi đầy sát khí thì phải. Mà chắc là do tôi tưởng tượng vớ vẩn thôi. Đeo nhìn chăm chăm vào Hàn Mi và Su. Hai người đó dường như khiến cậu điên lên khi cùng nhau viết lên chiếc đèn lồng chỉ dành cho các cặp yêu nhau. Hàn Mi không biết điều đó sao? Không được, phải gạt cô ta ra khỏi đầu ngay. Đeo khẽ thở dài, rốt cuộc cái cảm giác này là sao chứ? Thả thôi, Su nhìn sang Hàn Mi. Chiếc đèn trời được thả lên hòa theo hàng vạn chiếc đèn khác tạo nên một bầu trời đêm tuyệt đẹp. Cúa đẹp, Hàn Mi khẽ kêu lên. Su nhìn sang Hàn Mi chợt mỉm cười, rồi Su tháo chiếc khăn từ cổ mình ra quàng cho Hàn Mi trông vô cùng thân thiết. Lạnh lắm, quàng vào, Hàn Mi cười rạng rỡ mà không biết rằng có một đôi mắt gần như nổ tung vì tức giận đang nhìn về phía mình. Đeo cắn răng, tại sao nhìn Su như thế, cậu chỉ muốn giết chết Su ngay lập tức. Cả Hàn Mi nữa. Một thứ cảm xúc kỳ lạ đang chi phối cậu mà chính cậu cũng không rõ đó là gì. Ngoài tức giận, cậu còn cảm thấy một nỗi buồn khiến cậu cảm thấy khó thở. Cậu quay lưng đi, tiếp theo qua hàng ăn. Su tuyên bố, Hàn Mi vỗ tay bồm bộp và hai người đó tí tẩn nhanh chóng kéo nhau đi. Cặp này đáng yêu và năng động quá nhỉ. Xin khẽ mỉm cười và cũng kéo Đeo đang thất thần theo hai người bọn họ. À, ngon mắt quá đi. Tôi kêu lên lay tay Su khi chúng tôi đi qua những gian hàng đồ ăn mùi ngào ngạt. Kẹo hồ lô kìa, tôi kêu lên và xà vào hàng bán kẹo hồ lô. Rút ngay một sâu kẹo to tròn khoảng 5-6 viên sâu cùng nhau. Tôi nuốt ngay viên đầu tiên và kêu lên ôi, ngon quá. Su bước đến chỗ tôi khẽ mỉm cười nhìn sang tôi. Tôi chùi người về phía trước lấy thêm một sâu kẹo hồ lô nữa và tống ngay vào miệng Su. Cười rạng rỡ, ăn đi, Su khẽ nhíu mày rồi cũng cười. Ngon quá, nhưng anh thích ăn chung với em cơ. Su nháy mắt nhìn sang tôi nhắc lại vụ kẹo bông gòn làm tôi phát nghẹn. Tôi bèn đánh trống lảng. Cặp đôi Xin và Đeo đâu rồi? Tôi quay đầu lại tìm thì chợt lạnh người khi bắt gặp cái nhìn đầy đáng sợ của Đeo. Hắn cứ đứng im, ánh mắt hắn chĩa thẳng vào tôi đầy sát khí như hắn nhìn tôi lâu rồi ấy. Tôi nuốt luôn cục kẹo hồ lô nghẹn ứ trong cổ, vội vàng quay lại, ôi mẹ ơi quỷ sa tăng hiện hình. Tôi lẩm bẩm, chắc là hắn còn thâm thù tôi chuyện ngày trước đây mà. Chị xin tôi vẫy vẫy tay về phía chị và đưa sâu kẹo lên nhưng chị ấy chỉ nhún vai khẽ lắc đầu. Chị không thích ăn đầu ngọt, nghe thế tôi ngậm ngùi quay lại và xử luôn nó. Chúng tôi còn kéo nhau đi chỗ này, đi chỗ kia, còn đốt pháo đất nữa. Su với tôi toàn chơi chung chứ xin thì bận chơi với Đeo rồi. Ấy vậy mà để ý thì lúc nào tôi cũng thấy cái nhìn lạnh thấu xương của Đeo nhìn tôi làm tôi run lên mấy đợt và tự hỏi không biết tôi đã làm gì sai. Đi chơi hết chỗ này, rồi lại sang chỗ kia, lúc nào Su và Hàn Mi cũng là người hào hứng nhất. Một điểm nữa khiến Đeo cảm thấy có một cảm giác tức điên đó chính là dù đi đâu đi nữa thì Su cũng luôn nắm chặt tay Hàn Mi như sợ lạc mất nhau vậy. Đeo chìm trong mớ suy nghĩ của riêng mình thì chợt giật mình khi nhìn thấy Su đưa ra một sợi dây chuyền bạch kim. Tặng em này, tôi tình cờ thấy nó và tôi nghĩ nó sẽ hợp với em. Su mỉm cười chìa sợi dây chuyền trước mặt Hàn Mi, đôi mắt Hàn Mi sáng lên và nụ cười rạng rỡ xuất hiện. Để tôi đeo nó cho em. Su mở khóa dây chuyền ra rồi từ từ đeo nó vào cổ cho Hàn Mi. Hàn Mi có chút bối rối nhưng rồi cũng cười tươi. Anh thật tốt quá Su à, một cảm giác hụt hẫng chạy qua người Đeo. Hai người họ thật đáng yêu. Xin mỉm cười, Đeo trả lời nhàn nhạt rồi xỏ túi quay lưng đi nếu xin không kéo lại và kêu lên. Hai người họ đi đến khu trượt băng rồi kìa, ta đi thôi, ánh mắt Đeo chợt trùng xuống. Lại, đi trước với nhau à? Hàn Mi nuốt nước bọt nhìn lên thảm băng trơn tuột rồi nhìn xuống đôi giày trượt của mình. Cười đầy đau khổ, Su à, em không biết trượt, sợ gì chứ, cứ ra đây. Su phì cười rồi đưa tay ra trước mặt Hàn Mi. Hàn Mi gần như bị đôi mắt đẹp của Su hút hồn. Vô thức đưa tay ra về phía Su, nhưng chưa kịp nắm thì, Đeo cắn chặt răng ném đôi giày trượt xuống đất. Hàn Mi và Su giật mình nhìn sang. Chấm, về, Đeo lạnh lùng nói rồi lặng lẽ bỏ đi. Xin thoáng chút khó hiểu rồi cũng chạy theo Đeo. Chúng ta cũng về thôi. Muộn rồi, Su thở dài, mỉm cười nhìn Hàn Mi. Bốn người gặp nhau đầu con phố, vừa đi vừa nói chuyện với nhau, còn bông đùa nhau rất vui vẻ. Chỉ duy mình Đeo đi chậm chậm tụt lại phía sau. Đột nhiên, một thứ gì đó sáng lên từ người Hàn Mi rơi xuống. Đeo cúi xuống, chợt nhíu mày khi nhìn thấy sợi dây chuyền của Hàn Mi. Đeo nghiến răng chỉ muốn ném nó đi nhưng cậu chỉ khẽ thở dài. Lặng lẽ để nó vào túi. Anh Trương Hàn Phong, xin bước đến cạnh Đeo, sao anh không đi lên trước cùng mọi người? Tôi không thích, Đeo nhàn nhạt đáp và lặng lẽ đi. Là anh không thích hay vì anh không chịu nổi cảm giác đó? Xin chợt nói. Đeo khẽ dừng chân nhìn sang xin chỉ khẽ mỉm cười. Người anh thích không phải là tôi mà thể hiện rõ thế còn gì. Xin khẽ cười buồn rồi nhìn sang Đeo hít một hơi sâu hủy hôn đi. Tôi không muốn cuộc hôn nhân không tình yêu. Đeo nhìn sang xin, có chút sững sờ khi nhìn vào cô ấy. Là tôi nói thật đấy. Hãy chịu nghe lời trái tim anh một lần đi. Tôi chính thức hủy hôn. Nói rồi xin khẽ mỉm cười, dịu dàng cúi người và bước đi. Tôi xin lỗi, Đeo buồn nói, xin chỉ cười hiền thân thiện và bước đi. Ánh trăng ngả màu trắng ngà lên mọi thứ. Đến cổng nhà, tôi vẫy tay tạm biệt Su. Su cũng nhanh chóng bắt một chiếc xe ngựa về nhà. Tôi mỉm cười nhìn theo. Hôm nay vui thật đấy. Đang định bước vào nhà thì tôi phát hiện ra chiếc vòng cổ Su tặng tôi đã biến mất. Thôi chết, tôi làm rơi ở đâu chăng? Tôi hốt hoảng vội định chạy đi tìm thì một giọng nói ngang phè vang lên. Tìm cái này, đúng không? Tôi quay lại, Đeo cầm trên tay sợi dây chuyền, dáng vẻ nhàn nhạt vô cảm. Đúng là nó rồi, cảm ơn anh nhá. Tôi vui mừng đến gần Đeo cầm lấy sợi dây chuyền tôi vào nhà đây. Nói rồi, tôi vừa xoay gót định bước vào nhà thì nhanh như cắt. Đeo nắm chặt lấy tay tôi giật mạnh và ấn tôi vào tường. Hắn nhanh đến nỗi tôi không kịp biết có chuyện gì xảy ra. Hắn siết chặt lấy tay tôi ép chặt tôi. Đôi mắt đẹp của hắn lạnh lùng đến phát sợ. Tôi hoảng sợ, cố gắng thoát khỏi hắn nhưng càng vùng vẫy. Hắn lại càng siết chặt và ép chặt tôi hơn. Rồi làn môi đẹp của hắn khẽ nhếch lên và thì thầm vào tai tôi. Xin lỗi, tôi lỡ ghen mất rồi. Cách chương.